Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là đệ tử tẩu hỏa nhập ma đầu tiên mà Khương Viên nói, nhưng nữ tử áo đỏ này là ai? Trận pháp không phá, chắc nàng ta có chìa khóa, là người quen đệ tử kia sao? Tống Nam Thời mới vừa nghĩ như vậy thì thấy đệ tử tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết kia tuy rằng giọng nói còn yếu nhưng vẫn rất tôn kính mở miệng nói, sư tôn. Tống Nam Thời hiểu ra, hóa ra nữ tu này chính là sư tôn đã vội vã đến đón đệ tử sau khi đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết. Nhìn tình huống của đệ tử này, là tu dưỡng tốt sao? Tại sao không thấy Khương Viên nói? Lúc này, đệ tử trong cánh cửa mới vừa kêu một tiếng sư tôn đã bị nữ tu mặc đồ đỏ ngắt lời, nàng ta phẫn nộ nói, ngươi còn biết ta là sư tôn của ngươi à? Lão nương hao tâm phí lực nửa năm mới cứu được ngươi về, chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đã nhìn thấy gì ở phủ tông chủ, vậy mà ngươi nói ngươi không biết. Ngươi coi lão nương là kẻ ngốc à? Trước khi ngươi tẩu hỏa nhập ma đã mất hồn mất vía lâu như vậy, ngươi không biết sao? Giọng nói đệ tử chột dạ, sư tôn, đệ tử thật sự, nữ tu áo đỏ nói thẳng, có quan hệ với Thược Dược phu nhân, có phải không? Đệ tử nhanh chóng phản bác, không phải. Là tự ta, hắn ta còn chưa nói dứt lời thì thấy sư tôn cười lạnh nhìn hắn ta, lúc này hắn ta mới phản ứng lại, mình đã phản bác quá nhanh, trên trán không khỏi hiện lên vẻ ảo não. Sư tôn áo đỏ sửa sang lại tay áo mình, không nhanh không chậm nói, ngươi mới vừa tỉnh táo lại, ta cũng không ép ngươi, ta chỉ nói cho ngươi biết, ta tìm thần thức về cho ngươi, nhưng sau này ngươi muốn tu luyện là việc không thể, từ nay về sau chỉ có thể làm một người bình thường, qua 100 năm ngươi cũng già đi, hiện tại bà ta không coi trọng ngươi, sau này càng không thể coi trọng ngươi, vẻ mặt đệ tử ngơ ngẩn, sắc mặt sư tôn áo đỏ cũng đã lạnh xuống, nói, ta hao tổn tâm trí mới cứu được ngươi về. Đã tận tình tận nghĩa. Nếu ngươi còn muốn nhận người sư tôn này thì hãy trả lời đúng câu hỏi của ta. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không cần tên đồ đệ ngu ngốc ngươi nữa. Đệ tử ngơ ngẩn thật lâu, vẫn gian nan nói, không, nàng không có gì. Sư tôn cười lạnh, ngang bướng hồ đồ. Nàng ta phất tay áo muốn rời đi, đột nhiên nhận ra điều gì, hơi giật mình, giơ tay đánh hôn mê đồ đệ mình trước, sau đó nhanh chóng xoay người, ra đây. Lúc này, sau khi Tống Nam Thời nghe một tin tức quan trọng thấy tình thế không ổn đã muốn chạy, nhưng nghe thấy nàng ta đột nhiên lên tiếng, suy nghĩ, quyết định ở lại. Nàng đứng yên tại chỗ, đối diện với đôi mắt của sư tôn áo đỏ vừa mở cửa ra, bình tĩnh nói, tại hạ không cố ý nghe lén, nhưng ta có biết một chút về tình huống của đồ đệ ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng mở thiên mục ra, nhìn thoáng qua đệ tử ngất xỉu. Trên người hắn ta không có ảnh quỷ, nhưng Tống Nam Thời lại thấy khí vận đã bị đoạt đi hoàn toàn. Sau khi sư tôn áo đỏ nhìn nàng một lúc lâu, thấy Vân Chỉ Phong cứ đứng chắn trước mặt nàng, đột nhiên nói, ngươi tới đây với ta. Một lát sau, mấy người cùng tụ tập trong một gian phòng trống. Sư tôn áo đỏ mới mở miệng đã nói thẳng, gần đây nha đầu Khương Viên rất hay hỏi ta về chuyện đồ đệ không biết cố gắng kia, ngươi được nàng ta mời đến sao? Tống Nam Thời kinh ngạc, ngài đoán được, sư tôn áo đỏ, hai sư huynh đệ của nàng ta mất tích ở phủ tông chủ, trước đó vài ngày nàng ta còn phải chạy vậy trong tông môn nhiều lần. Mấy ngày sau lại đột nhiên không quan tâm việc này nữa, ta còn tưởng rằng nàng ta không còn quan tâm tới sư huynh đệ mình nữa, nhưng mấy ngày trước nàng ta đột nhiên tìm ta hỏi thăm tình hình của nghiệt đồ kia. Ta biết chắc chắn nàng ta tìm người giúp đỡ, hơn nữa đã tra tới phủ tông chủ. Nàng ta nói vậy, Tống Nam Thời biết ngay, vị sư tôn này cũng hoài nghi đồ đệ mình tẩu hỏa nhập ma có liên quan tới phủ tông chủ, hơn nữa đã tra tới Thược Dược phu nhân. Lại còn hoài nghi sư huynh đệ Khương Viên cũng bị Thược Dược phu nhân ra tay. Nàng cố ý nói, ngài cảm thấy đồ đệ ngài xảy ra chuyện có liên quan tới Thược Dược phu nhân. Sư tôn cười lạnh, nửa năm trước nghiệt đồ của ta là người đầu tiên bị tẩu hỏa nhập ma, lúc trước vẫn luôn ở phủ tông chủ hỗ trợ xử lý tang sự cho lão tông chủ. Nó trở về chưa được bao lâu đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng khi đó ta chỉ hoài nghi chứ không có chứng cứ. Mà mấy tháng qua, người thứ hai bị tẩu hỏa nhập ma cũng đi ra từ phủ tông chủ. Hai đệ tử mất tích cũng đi hỗ trợ ở phủ tông chủ. Ta không nghi ngờ thì thật có lỗi với đầu óc mình. Nàng ta nói rồi dừng lại một chút, nhìn về phía bọn họ, ta nói đủ rồi, nói về ngươi trước đi, tên ngươi là gì? Tống Nam Thời nói luôn, vãn bối Tống Nam Thời, phải xưng hô với tiền bối thế nào? Sư tôn áo đỏ, Chu Dạng, ngươi có thể gọi ta là Chu trưởng lão, hóa ra là trưởng lão Hợp Hoang Tông. Tống Nam Thời lập tức hoài nghi có phải lần này mượn cơ hội ép Thực Dược phu nhân về tông môn có một phần là của trưởng lão này không? Nàng cười nói, Chu trưởng lão. Chu trưởng lão nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, bây giờ các ngươi có thể nói, các ngươi đã biết gì không? Tống Nam Thời rất thoải mái, ta đương nhiên biết, ta biết nguyên nhân Đồ Đệ ngài biến thành như vậy. Ánh mắt Chu trưởng lão đông cứng lại. Tống Nam Thời hơi mỉm cười, bởi vì ảnh quỷ, Chu trưởng lão giật mình, đang muốn truy vấn lại nghe Tống Nam Thời hỏi ngược lại, ta nói, ta đây có thể hỏi ngài một câu không? Chu trưởng lão này biết ngay, nếu nàng ta không nói ra điều gì, chỉ sợ nha đầu này sẽ không nói nữa. Nàng ta lập tức nói, hỏi. Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau. Sau đó Tống Nam Thời ngoài dự đoán hỏi, ngài đã từng thấy Thực Dược phu nhân tiếp xúc với một ông lão nào không? Dáng người khá cao, nhưng thân hình nhỏ gầy lom khom, giữa trán có một nốt ruồi. Hỏi câu này, Tống Nam Thời vốn không ôm hy vọng, lại không ngờ Chu trưởng lão lập tức nói, đã từng thấy. Ánh mắt Tống Nam Thời sáng lên, lập tức hỏi tiếp, vậy ông ấy? Ai ngờ ngay sau đó Chu trưởng lão lại nói, nhưng đó là 3 năm trước. Tống Nam Thời ngẩn người. 3 năm trước? Nàng vốn muốn hỏi một chút người làm sư lão đầu xuống núi có phải Thực Dược phu nhân hay không, nhưng 3 năm trước, bọn họ đã từng gặp nhau sao? Nếu là 3 năm trước đã có thể bị Chu trưởng lão nhìn thấy, đó có phải cũng chứng minh, bọn họ thật sự thường xuyên gặp mặt, nhưng ông lão chỉ đi khỏi tông môn cúng bái 1 năm 1 lần thôi. Một khi đã nói như vậy, có khả năng hàng năm sư lão đầu tới cúng bái, đều sẽ gặp Thực Dược phu nhân. Chu trưởng lão tiếp tục, 3 năm trước ta tình cờ nhìn thấy, cũng vào tầm mùa này, ta lên núi đuổi bắt con mồi, đã nhìn thấy bà ta nói chuyện cùng một ông lão ở chân núi. Hình như bà ta không ngờ mình bị người khác nhìn thấy, sau khi bị ta bắt gặp thì rất bực. Nàng ta nhớ rõ như vậy, Tống Nam Thời không nhịn được lại hoài nghi. Nàng hỏi, 3 năm trước mới gặp người đó có 1 lần, ngài nhớ rõ như vậy sao? Chu trưởng lão liếc nhìn một cái, nói, những người khác ngược lại không đến mức đó, nhưng ông lão kia thì ta nhớ rất rõ. Tống Nam Thời, tại sao? Chu trưởng lão liếc nhìn nàng, trầm mặc, ngươi muốn ta nói thật? Tống Nam Thời gật đầu. Chu trưởng lão trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, bởi vì ông lão kia thật sự là xấu khác người nên ta lập tức nhớ kỹ. Tống Nam Thời, môn phái Nhan Khống các ngươi còn công kích cá nhân à? Bởi vì câu xấu khác người này, Tống Nam Thời rơi vào im lặng một lúc lâu. Chu trưởng lão cảm thấy phản ứng của nàng không đúng, phân biệt rõ một chút, hỏi, ông lão xấu mà ngươi hỏi có quan hệ gì với ngươi? Tống Nam Thời, ông lão thì ông lão, tại sao ngươi còn phải thêm chữ xấu vào vậy? Nàng một lời khó nói hết nói, đó là tiền bối dạy ta tu hành. Cho nên cho dù trong lòng ngươi cảm thấy xấu, cũng xin đừng nói trước mặt nàng, cảm ơn ngài. Nhưng điểm mà Chu trưởng lão chú ý rất lạ, nàng ta buộc miệng thốt ra, đó là sư tôn ngươi. Đệ tử đẹp như ngươi mà bái sư tôn tàn tạ vậy sao? Mắt ngươi mù à, Tống Nam Thời, thật tốt, ít nhất lần này không nói thẳng là xấu. Nàng hít sâu một hơi, nói, đầu tiên, ông ấy dạy ta tu hành, nhưng không phải sư tôn ta, tiếp theo. Bởi vì ông ấy già nên mới có nhiều nếp nhăn thôi, chứ vẫn đẹp mà. Chu trưởng lão trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của nàng, nghe thấy ông lão không phải sư tôn nàng thì thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thật tốt quá. Sau đó quan tâm nói, vậy sư tôn ngươi có đẹp không? Tống Nam Thời nghĩ, nói thật, vẫn rất đẹp, khó coi thì không thể làm nam chính truyện theo đuổi trả giá đắt được. Chu trưởng lão nghe vậy lại có vẻ không hài lòng, nói, có đẹp hơn ta không? Nếu sư tôn các ngươi không đẹp hơn ta, các ngươi gia nhập sư môn khác làm đồ đệ của ta thì sao? Tống Nam Thời ngẩn người, trong lúc nhất thời không hiểu có đẹp hay không thì liên quan gì tới việc gia nhập sư môn khác. Nàng chần chờ, ngài muốn thu nhận chúng ta làm đệ tử. Tầm mắt Chu trưởng lão lướt qua mặt từng người bọn họ, không nhìn được đau lòng nói, đều đẹp như vậy, không vào Hợp Hoang Tông chúng ta đúng là phí của trời. Đúng lúc hiện giờ tên đệ tử kia của ta đã phế rồi, các ngươi có muốn suy xét một chút làm đồ đệ của ta không? Tống Nam Thời, cảm ơn. Nhưng không cần, Chu trưởng lão có chút không cam lòng, thật sự không suy nghĩ sao? Hợp Hoang Tông chúng ta cũng không tệ mà, Tống Nam Thời suy nghĩ nói, nhưng sư tôn của chúng ta đẹp hơn ngài, lúc nàng nghiêm túc từ chối, Chu trưởng lão cũng không bận tâm. Nàng vừa nói đến vấn đề nhan sắc, vẻ mặt Chu trưởng lão lập tức trầm xuống. Nàng ta liếc nhìn bọn họ, tinh thần sa sút nói, thôi, sắc đẹp của ta không bằng người, Tống Nam Thời, mẹ nó sắc đẹp không bằng người á. Nàng hít sâu một hơi, ôn tồn nói, tiền bối, ông lão mà ngài từng thấy 8 phần là người ta muốn tìm, ngài có thể cẩn thận suy nghĩ lại, Thực Dược phu nhân chỉ gặp ông ấy 1 lần vào 3 năm trước sao? Vào lúc đó có manh mối gì không? Chu trưởng lão trầm ngâm một lát, chắc chắn nói, ta chỉ thấy phu nhân gặp ông lão xấu 1 lần vào 3 năm trước, những lúc khác thì ta không rõ, nhưng có một điều thật ra không bình thường. Tống Nam Thời lập tức hỏi, cái gì? Chu trưởng lão liếc nhìn họ, nói, Thực Dược phu nhân gả vào Hợp Hoang Tông hơn 60 năm, bình thường rất ít khi ra khỏi tông môn, nhưng vào tháng 12 hàng năm, bà ta sẽ đi ra ngoài đến Đồ Vân Sơn. Ta không hỏi bà ta đi làm gì, nhưng ta nghe đồ đệ ngu ngốc kia của ta nói, bà ta đi cúng bái. Suy nghĩ kỹ lại, 3 năm trước khi ta thấy ông lão mà ngươi nói cũng là vào tháng 12, có lẽ là lúc Thực Dược phu nhân đi cúng bái gặp được ông lão xấu kia, cúng bái. Cũng là cúng bái, tim Tống Nam Thời đập nhanh, Chu trưởng lão lại nói, bà ta được lão tông chủ đưa vào một mình, nhiều năm trôi qua như vậy chưa từng nghe nói có người thân trên đời, nếu hàng năm đi cúng bái, vậy chắc là trên núi chôn người thân của bà ta. Chu trưởng lão chỉ thuận miệng nói nhưng Tống Nam Thời lại cảm thấy trong chốc lát linh đài đột nhiên rõ ràng. Một suy đoán trước kia nàng chưa từng nghĩ tới đột nhiên hiện lên trong đầu. Hàng năm cúng bái, vậy có lẽ người được chôn là người thân của bà ta. Người thân, đồ đệ sư lão đâu? Đúng vậy. Tại sao nàng không nghĩ ra chứ? Vẻ mặt nàng bừng tỉnh, nghĩ quá nhập tâm, cho nên Chu trưởng lão gọi nàng cũng không nghe thấy. Vẫn là Vân Chỉ Phong bình tĩnh kéo nàng một cái. Tống Nam Thời hoàng hồn thì thấy Chu trưởng lão ôm cánh tay nàng, cười nhạt nói, tiểu nha đầu, ta nói đủ nhiều rồi, nên đến lượt ngươi nói. Nàng ta đứng thẳng người, ảnh quỷ là gì? Ở tu chân giới không phải ai cũng biết loại thủ đoạn xấu xa tà tu như ảnh quỷ, huống chi Hợp Hoang Tông là tông môn song tu. Tống Nam Thời cũng không che giấu bí mật, giải thích cặn kẽ một chút. Nàng còn nói thêm, vừa nãy, ta thấy trên người đệ tử ngài có dấu vết bị ảnh quỷ đoạt. Từ khi Tống Nam Thời bắt đầu nói, Chu trưởng lão đã lạnh mặt, nghe Tống Nam Thời nói xong, nàng ta lập tức cười lạnh. Nàng ta không nhịn được tức giận nói, đoạt khí vận, thọ mệnh của người khác, như vậy khác gì Lô Đỉnh. Ta dạy hắn ta từ nhỏ đến lớn, lại dạy ra một tên vội vàng làm Lô Đỉnh cho người ta à. Sao Chu dạng ta có một đệ tử ngu ngốc như vậy chứ, dáng vẻ nàng ta chắc chắn đệ tử mình biết gì đó. Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, ngài chắc chắn tên đệ tử kia của ngài biết bí mật gì có liên quan tới Thực Dược à. Chu trưởng lão nhìn nàng một cái. Nàng ta nhàn nhạt nói, khi nó còn là đứa bé đã được ta nhặt về. Ta nuôi nó từ bé đến lớn, ta biết rõ tính cách nó. Lúc trước, sau khi nó trở về từ phủ tông chủ đã hồn vía lên mây. Khi ta hỏi thì nó chỉ nói không có việc gì, rốt cuộc có chuyện gì hay không, ta còn không thể nhìn ra à. Nàng ta cười lạnh nói, ta dùng thời gian nửa năm tìm thần trí về cho nó, muốn biết rốt cuộc lúc trước nó đã nhìn thấy gì ở phủ tông chủ. Nhưng nó đã báo đáp như vậy với sư tôn này, vẻ mặt nàng ta lộ ra vẻ thê lương, bọn Tống Nam Thời hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát đều không biết nói gì, chỉ có Vân Chỉ Phong, mặt hắn không đổi sắc, hỏi, đệ tử ngài ái mộ Thực Dược phu nhân, Chu trưởng lão hít sâu một hơi, không ái mộ bà ta thì đồ đệ ngu ngốc kia của ta sẽ tìm mọi cách che giấu cho bà ta như vậy sao? Ta không hiểu, cả đời Chu dạng ta đã gặp qua vô số nam nhân, tại sao lại dạy nên một tên si tình này, thấy nàng ta thật sự rất tức giận. Tống Nam Thời sợ trong cơn giận nàng ta không quản đồ đệ mình, vậy bọn họ cũng không có cơ hội biết rốt cuộc đồ đệ nàng ta đã biết nội tình gì. Cho nên dù Tống Nam Thời cảm thấy đồ đệ này quá si tình, cũng chỉ có thể căng thẳng an ủi, đồ đệ này của ngài không đến mức không có thuốc nào chữa được, ngài nên nghĩ đến chiều hướng tốt của mọi việc. Chiều hướng tốt, Chu trưởng lão nhìn về phía nàng, nó đã như vậy rồi, còn có thể có chỗ nào tốt, vì thế Tống Nam Thời cũng mắc kẹt. Nàng lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong dừng một chút, bình tĩnh nói, ví dụ như, về phương diện xem mặt của hắn ta, rất giống ngài, Tống Nam Thời, nàng hận không thể xuyên về 5 giây trước để làm Vân Chỉ Phong ngậm miệng, an ủi người có thể an ủi vậy sao, đây không phải kết thù à, ai ngờ Chu trưởng lão ngẩn người, đột nhiên nói, đúng rồi, lần này đổi lại Tống Nam Thời sửng sốt, Chu trưởng lão bẻ ngón tay nói, Thực Dược phu nhân quả thật là một trong những người có dung mạo đẹp nhất. Cho dù ta thích nam nhân cũng phải khen bà ta một câu rất đẹp, nói như vậy ánh mắt nó thật ra không tệ. Chỉ là ta xem mặt thì hận không thể nhìn thấy khuôn mặt giống như vậy trên đời này, thằng nhóc nó đã nhận chuẩn gương mặt này trên đời rồi sao? Nàng ta lẩm bẩm, lần đầu tiên nó gặp Thực Dược phu nhân, trở về hỏi ta đó là ai? Ta nhìn ra tâm tư của nó, nói thẳng đó là tông chủ phu nhân, bảo nó đừng nghĩ nữa. Nhưng ai ngờ đồ đệ nàng ta là loại si tình. Nhiều năm như vậy không nhắc về Thực Dược phu nhân nhưng cũng không đi tìm bạn đời khác, cho đến khi tông chủ qua đời, toàn bộ tông môn bi thương, hắn ta cũng bi thương, nhưng sao nàng ta không nhìn ra đệ tử bi thương kia của mình như trút được gánh nặng. Sau đó hắn ta dựa vào sư tôn, là nhóm đầu tiên vào phủ tông chủ hỗ trợ lo liệu hậu sự, rồi sau đó, hắn ta trở về thì biến thành dạng này, Chu trưởng lão nhất thời hận ước gì mình không có đồ đệ ngu xuẩn như vậy, trong lúc nhất thời lại nghĩ, nếu lúc trước nàng ta không để hắn ta nhìn thấy Thực Dược phu nhân thì tốt rồi, nhưng nàng ta suy từ bụng ta ra bụng người, nàng ta đã tự mình du hí nhân gian, cũng không cảm thấy mình sẽ nuôi ra một tên si tình ăn hại vậy được. Nàng ta lẩm bẩm nói, lúc trước ta không nên đưa nó về. Nàng ta nói vậy nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không phải như vậy. Lần này Tống Nam Thời cũng không nói, chỉ lẳng lặng chờ nàng ta suy nghĩ xong. Chẳng mấy chốc, Chu trưởng lão hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nó tẩu hỏa nhập ma, cho dù khôi phục thần thức, lúc này người cũng đã phế. Nhưng dù sao ta cũng là sư tôn của nó nhiều năm như vậy, ít nhất ta cũng phải biết tại sao đồ đệ ta phế. Tống Nam Thời hỏi, ý ngài là gì? Chu trưởng lão lại đột nhiên nhìn về phía họ. Sau đó nàng ta đột nhiên nói, ta cảm thấy các ngươi có một câu nói không sai. Tống Nam Thời, hả? Là gì? Chu trưởng lão rất nghiêm túc nói, nó thích mặt đẹp giống ta. Tống Nam Thời đột nhiên có một dự cảm không lành. Ngay sau đó thì thấy Chu trưởng lão hưng phấn nói, ta tự nhận diện mạo không thua bất cứ ai, nhưng cho dù thế nào thì khi đồ đệ ta bị phạt quỳ, đánh chắc đã nhìn đủ rồi. Hiện giờ ta cần một người đẹp nhất trong số các ngươi. Nàng ta mấp máy môi, dùng sắc dụ nó. Mọi người, Tống Nam Thời cười gượng, đây không quá thích hợp cho lắm. Chu trưởng lão rất bình tĩnh, không, rất thích hợp. Ta biết chắc chắn các ngươi cũng muốn nó nói chuyện, vậy cần trả giá gì đó. Các ngươi có làm hay không, nếu không thì chúng ta đi luôn, ta cũng mặc kệ nó. Tống Nam Thời không chút do dự, làm. Chu trưởng lão hơi mỉm cười, sau đó lùi một bước, nào, mời các ngươi bắt đầu thể hiện. Mọi người, bốn người bọn họ cả trai lẫn gái đều có dung mạo xuất sắc hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Vân Chỉ Phong bình tĩnh, nếu là dùng sắc dụ, vậy phải chọn ra một người đẹp nhất. Hắn nhìn xung quanh một vòng, hỏi, cho nên, ai là người đẹp nhất? Giọng nói vừa dứt, chỉ một thoáng, ba bàn tay đều đồng thời chỉ về phía hắn. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt nhắc nhở, ta là nam tử, Tống Nam Thời, đẹp thì liên quan gì đến nam hay nữ? Vân Chỉ Phong lẳng lặng nhìn Tống Nam Thời bỏ đá xuống giếng. Tống Nam Thời bảy bạn trai mới, cũng rất chột dạ, nhỏ giọng nói, nếu đại sư huynh mà ở đây thì ta đã chọn đại sư huynh, đây không phải là do đại sư huynh không có ở đây sao? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nếu ta không đi thì sao? Tống Nam Thời còn chưa mở miệng, Chư Tụ đã nhanh miệng nói, vậy để tam sư muội đi. Vân Chỉ Phong, tự mình dùng sắc dụ hay là để người trong lòng dùng sắc dụ? Hắn bị nắm thóp, hắn trầm mặc một hồi lâu, được, ta đi. Lúc này cảm xúc hắn còn coi như ổn định. Sau đó hắn xoay người đi về phía căn phòng nhốt đệ tử kia, khoảnh khắc xoay người lại sát ý lập tức tăng lên. Tống Nam Thời nhìn bóng dáng hắn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy hối hận. Đương nhiên, nàng không hối hận để Vân Chỉ Phong đi dùng sắc dụ hoặc. Nàng sợ Vân Chỉ Phong đi vào rồi giết người. Mấy người lo sợ bất an nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ khi mở cửa ra thì Vân Chỉ Phong đã giết người xong. Chu trưởng lão vẫn đứng yên đó, giống như không sợ đồ đệ mình bị người có khí thế hung dữ kia đánh chết. Cũng không biết bọn họ chờ bao lâu, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Tống Nam Thời ngẩng đầu thì thấy Vân Chỉ Phong khoác tay áo đứng bên trong cửa, nhàn nhạt nói, hắn ta chịu nói rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ đi vào sẽ thấy thi thể của đồ đệ. Vẫn là Chu trưởng lão đi vào đầu tiên. Tống Nam Thời thấy thế cắn chặt răng, đi vào theo. Sau đó nàng thấy một người bị bầm dập mặt mũi. Tống Nam Thời, nàng im lặng, chần chờ nhìn về phía Chu trưởng lão, đây là... Chu trưởng lão như không nhìn thấy tình trạng thê thảm của đồ đệ mình. Vân Chỉ Phong giải thích nói, tám phần là do khi bị ta cảm hóa đã khóc lóc thảm thiết không thấy rõ đồ nên đâm vào tường. Tống Nam Thời nhìn vành mắt tím đen của đối phương, yên lặng nằm miệng. Lúc này Chu trưởng lão đã hỏi, ngươi chịu nói rồi, đồ đệ mơ hồ không rõ, chịu. Chu trưởng lão rất hứng thú, tại sao? Đồ đệ liếc nhìn Vân Chỉ Phong, nở một nụ cười giống như khóc, bị hắn cảm hóa. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, nên vậy. Khi bọn họ nói chuyện, Tống Nam Thời đã hạ giọng hỏi, chàng làm thế nào vậy? Chàng còn học cách tra tấn rồi à? Mặt Vân Chỉ Phong không chút cảm xúc, cảm hóa, Tống Nam Thời nhìn thoáng qua tay áo hắn, máu trên tay áo chàng còn chưa lau sạch đâu. Vân Chỉ Phong tùy tiện kéo kéo tay áo mình. Lúc này, Chu trưởng lão đã nói, được, vậy nếu đã bị cảm hóa, bây giờ hãy nói đi. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì ở phủ tông chủ? Ánh mắt đệ tử trốn tránh một chút. Sau đó không nhịn được nức nở nói, ta chỉ nghe được cuộc nói chuyện giữa phu nhân và thủ lĩnh sát thủ kia thôi. Tống Nam Thời lập tức tiến lên một bước, bọn họ nói gì? Đệ tử hít sâu một hơi, nói, thủ lĩnh sát thủ kia nói với phu nhân, ngươi không muốn giống lão tông chủ thì đây là cách duy nhất. Giọng hắn ta run rẩy, sau đó, ông ta đưa cho phu nhân một cái bình sứ, bình sứ, Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới bình sứ có ảnh quỷ trong nhà kho lúc trước. Bình sứ này là từ trong tay thần tiên sinh sao? Mà Chu trưởng lão lại truy hỏi, không muốn giống lão tông chủ. Lão tông chủ làm sao? Khi đó không phải lão tông chủ mới chết dưới lôi kiếp không lâu à? Bà ta sợ lôi kiếp, hay là sợ chết? Đệ tử lại đau khổ lắc đầu nói, ta không biết, ta bị bọn họ phát hiện. Thủ lĩnh sát thủ kia để phu nhân tự xử lý, phu nhân chỉ xin ta đừng nói ra ngoài, nàng sẽ không làm gì ta cả. Ta đồng ý rồi rời khỏi phủ tông chủ, nhưng ai ngờ thực dược phu nhân không tin hắn ta. Bà ta dùng ảnh quỷ mới có được lên người hắn ta trước, muốn ngăn cản những rắc rối trong tương lai. Chu trưởng lão nổi giận nói, ngu xuẩn. Nàng ta bình tĩnh nhìn hắn ta, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng, tình yêu tuổi trẻ, nhưng người chưa từng ở chung với bà ta, chưa từng thổ lộ tình cảm với bà ta, thậm chí chưa từng gặp bà ta được mấy lần. Rốt cuộc người mà ngươi si mê là bà ta hay là người trong tưởng tượng của ngươi? Cứ coi như ngươi cho rằng đó đúng là tình yêu, không tôn trọng lệnh sư tôn, dễ tin người khác, cũng không yêu bản thân, hiện giờ rơi vào kết cục này, ngươi tự hủy hoại bản thân, cũng muốn để sau này vi sư người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Rốt cuộc đệ tử khóc lóc thảm thiết, sư tôn. Tống Nam Thời nhìn, im lặng lui về sau một bước, giờ phút này, toàn cảnh đã rõ ràng. Nửa năm trước, cũng là sau khi lão tông chủ chết được nửa năm, thực dược phu nhân có được ảnh quỷ từ tay thần tiên sinh, nguyên nhân là không muốn giống như lão tông chủ. Lão tông chủ đã chết, mà ảnh quỷ vừa lúc có thể hấp thụ khí vận và thọ mệnh, cho nên bà ta không muốn chết sao? Nhưng thấy bạn đời chết dưới lôi kiếp mà có thể liên tưởng tới cái chết của mình, thậm chí còn cố gắng biến người tin tưởng bà ta thành người bị hại đầu tiên của mình, thực dược phu nhân không tự tin về tu vi mình như vậy sao? Chắc chắn mình cũng sẽ chết dưới lôi kiếp, người đầu tiên bị hại là đệ tử này, nguyên nhân là nhìn thấy hiện trường giao dịch của bà ta. Như vậy dựa vào thời gian, nạn nhân thứ hai và thứ ba chính là sư huynh đệ của Khương Viên, chỉ là không biết tại sao, người bị hại đầu tiên đã rơi vào tình cảnh thảm thiết này bởi vì nhìn thấy ảnh quỷ, sư huynh đệ Khương Viên cũng xông vào nhà kho, tại sao nàng gieo quẻ, bọn họ vẫn còn sống, chưa kịp động thủ. Hay là không thể động thủ, Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới sư lão đầu, ông ấy mất tích cùng bọn họ, quẻ bói cũng giống nhau. Giả dụ suy đoán của mình về thân phận của thực dược phu nhân là đúng, vào ngày xảy ra chuyện, đúng lúc sư lão đầu xuống núi gặp thực dược phu nhân, lại trùng hợp thấy thực dược phu nhân động thủ với hai người, lòng Tống Nam Thời trùng xuống, ông lão kia sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn. Mà nếu thực dược phu nhân không muốn bại lộ, vậy chỉ có thể bắt cả ba người đi, chỉ là không biết, thực dược phu nhân làm thế nào để đối phó với sư lão đầu. Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, mà lúc này, Chu trưởng lão đã nói, sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa ngươi xuống núi, ngươi sẽ làm phàm nhân, quãng đường sau này, ngươi phải tự vượt qua. Nàng ta nhàn nhạt nói, duyên phận sư đồ chúng ta đã hết, đệ tử há miệng thở dốc, sư tôn. Chu trưởng lão lạnh mặt, nói, đi. Nàng ta không chút do dự xoay người rời đi. Tống Nam Thời nhìn đệ tử kia, thở dài, cũng đi theo. Chu trưởng lão ngẩn ngơ ở ngoài cửa một lúc lâu, Tống Nam Thời thấp giọng hỏi, tiền bối muốn thế nào? Nàng ta trầm mặt một lát, nói, tóm lại ta phải đòi lại công bằng cho nó. Tống Nam Thời, vậy ngài muốn động thủ bây giờ sao? Chu trưởng lão, chỉ dựa vào lời nói của một mình nó thì không thể làm gì được. Tống Nam Thời nói, vậy tiền bối hợp tác với chúng ta thì sao? Chu trưởng lão nhìn về phía nàng, người có cách. Tống Nam Thời cười, nói, cách thì chúng ta cùng nghĩ. Chu trưởng lão rất dứt khoát, ngươi muốn ta làm gì? Tống Nam Thời nói, Khương Viên cô nương nói chưa bao giờ có người nhìn thấy thực dược phu nhân ra tay. Ta muốn nhờ tiền bối giúp một chút, thử xem rốt cuộc thực dược phu nhân là tu sĩ gì. Chu trưởng lão nghĩ rồi nói, ba ngày nữa, Hợp Hoang Tông sẽ mở cấm địa, lấy ấn đại tông chủ để chuẩn bị kế vị. Ta sẽ nghĩ cách để bà ta và ta cùng vào cấm địa, thử bà ta. Tống Nam Thời vương tay. Một lời đã định, Chu trưởng lão nắm tay, một lời đã định. Nửa canh giờ sau, Chu trưởng lão dẫn theo mấy người cực khí thế chui ra khỏi Tĩnh Tư Tháp qua lỗ chó. Toàn thân Tống Nam Thời đều là bụi bẩn, nheo mắt, tại sao chúng ta không quang minh chính đại đi ra? Chu trưởng lão, bởi vì ta không quang minh chính đại đi vào, đột nhiên đi ra sẽ gây chú ý, chư tụ há miệng thở dốc, nhưng chúng ta quang minh chính đại đi vào. Chu trưởng lão, vậy tại sao các ngươi bò lỗ chó theo ta vậy? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chu trưởng lão cạn lời, được rồi, ta về động phủ trước. Các ngươi đi đâu thì đi đi. Nàng ta nói xong cực kỳ suôn sẽ đi vào con đường nhỏ được tạo ra do dẫm nhiều. Tống Nam Thời nhìn con đường trước mặt bọn họ. Một khoảng bụi gai, tiểu sư muội do dự, hay là chúng ta bò lại đi. Sau đó đi cửa chính, Tống Nam Thời cắn răng, mới vừa đi vào đã đi ra cũng có thể bị nghi ngờ, được rồi, đi thôi. Mấy người chỉ có thể chém bụi gai đi ra, Chiêu Tụ Chém còn thuận miệng nói, tại sao tỷ cảm thấy thân phận Thược Dược phu nhân có hơi kỳ quái, Tống Nam Thời thuận miệng, đương nhiên kỳ lạ rồi. Nàng nói, tám phần là đệ tử nhỏ nhất của sư lão đầu, Chiêu Tụ kinh ngạc, đệ tử của sư lão đầu. Không phải đã chết rồi sao? Ban đầu không phải chúng ta đoán bà ta là dược liệu à? Vậy bây giờ ai là dược liệu, Thận tiên sinh, Chiêu Tụ lão đảo một cái, ngã xuống lùm cây. Đúng lúc này có một đội đệ tử đi qua, diện mạo bọn Tống Nam Thời đều dính tro bụi, cực kỳ chật vật, rốt cuộc không nhìn ra chút đẹp đẽ nào. Bọn họ thấy các đệ tử thân thiết với bọn họ khi họ mới tới đây đã biến sắc, hung dữ nói, các ngươi là ai? Có phải đệ tử Hợp Hoang Tông không? Tống Nam Thời xoay người chạy, đi, các đệ tử lập tức đuổi theo, bọn họ vừa đuổi vừa kêu, đứng lại. Bắt lấy đám tu sĩ xấu xí đằng trước. Tống Nam Thời đã không còn thấy rõ mặt, quả thật tuyệt vọng với tông môn chỉ xem mặt này. Mà lúc này, đại sư huynh bị điều đi bảo vệ tiểu tông chủ. Hắn đi qua, thấy tiểu tông chủ đang ôm bụng cười ha ha ha ha ha. Giang Tịch dừng bước, cẩn thận nói, tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ cười tới nỗi không mở nổi mắt, đưa một tờ giấy qua, ngươi xem cái này đi. Giang Tịch cầm lấy thì thấy bên trên viết những từ giật gân, chấn động. Tu sĩ không biết tên hoành đao đoạt ái với Thận tiên sinh. Thủ lĩnh chết rồi sao vì yêu mà hóa ác, đúng là tờ báo lá cải được truyền ra từ Vạn Sự Đường. Tiểu tông chủ đập bàn cười to, ha ha ha ha ha, Giang Tịch cũng cảm thấy khá buồn cười, nhìn nhìn, quyết định khi nào rảnh sẽ mang cái này về cho những người khác xem. Lúc này, hắn đơn thuần không biết người dũng cảm hoành đao đoạt ái trong tờ giấy là ai. Mọi người bỏ xa đám đệ tử nhan không đáng sợ kia, một đường chật vật trốn trở về chỗ ở. Tống Nam Thời bị đuổi, hai mắt thất thần, sau khi đóng cửa lại, lập tức ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói, đệ tử Hợp Hoang Tông này đáng sợ thật. Vân Chỉ Phong cũng đen mặt không nói lời nào, chỉ có tiểu sư muội nhìn bên này nhìn bên kia, đột nhiên nhỏ giọng nói, sư tỷ, có thể muội gây rắc rối rồi. Hai sư tỷ đồng thời nhìn về phía nàng ấy, không rõ chỉ là trốn chạy mà thôi, tại sao tiểu sư muội này của mình gây rắc rối được. Tiểu sư muội chột dạ, lúng túng nói, không, không phải một đám người xa lạ đột nhiên đuổi theo chúng ta sao? Tống Nam Thời nghe thấy từ người xa lạ này cảm thấy không ổn, không nhịn được ngồi ngay ngắn. Tiểu sư muội nhỏ giọng, trong đó có một người đuổi lại gần, mùi hơi sợ nên. Tống Nam Thời run giọng, nên, giọng tiểu sư muội càng thấp hơn, nên nhẹ nhàng đẩy hắn ta một cái. Mọi người, nhẹ nhàng này là nhẹ nhàng như thế nào? Bây giờ Tống Nam Thời không dám tin đơn vị đo lường của tiểu sư muội, nàng im lặng một lát, cẩn thận hỏi, đã chết rồi sao? Tiểu sư muội vội vàng xua tay, không có. Không có, muội rất kiềm chế. Hai sư tỷ liếc nhìn nhau, không thể tin sự kiềm chế trong miệng tiểu sư muội. Vân Chỉ Phong ở bên yên lặng nhìn các nàng, đột nhiên mở miệng nói, người đột nhiên bay ra là do ngươi đẩy. Tiểu sư muội nơm nớp lo sợ, đúng, đúng vậy. Vân Chỉ Phong nhìn về phía Tống Nam Thời, nói, vậy các ngươi không cần lo lắng, ta nhìn thoáng qua rồi, quả thật chưa chết. Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm, Chiêu Tụ thậm chí mừng rỡ nói, không chết là tốt. Không chết thì tốt, Vân Chỉ Phong gật đầu, không chết, chỉ là bị dập hai cái xương sườn, gãy một chân thôi, không có gì nghiêm trọng. Hai người, các nàng câm nín nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội run lên, là do lúc ấy quá sợ hãi. Tống Nam Thời, có lẽ đám người đó cũng rất sợ hãi. Nàng đã hiểu tại sao họ lại đuổi được nửa đường thì không chạy theo nữa, nhưng dù sao cũng không gây ra án mạng. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, Chiêu Tụ cũng an tâm, nói ngay, không gây chết người là tốt rồi. Nam Thời, muội mau mói cho tỷ biết tại sao Thược Dược phu nhân biến thành đệ tử của sư trưởng lão vậy. Không phải 13 đệ tử của sư trưởng lão đều đã chết oan rồi à, tại sao còn sót lại một đệ tử này? Hiểu biết của bọn họ về sư lão đầu không bằng Tống Nam Thời, cho dù đã biết Thược Dược phu nhân tảo mộ cho đồ đệ sư trưởng lão rất đáng nghi, trong lúc nhất thời cũng sẽ không nghi ngờ về việc này. Dù sao gần như tất cả mọi người ở Vô Lượng Tông đều biết chuyện 13 đồ đệ của sư trưởng lão đã chết. Ai ngờ một đệ tử đã chết sẽ sống lại chứ? Tống Nam Thời im lặng một lát rồi nói, hàng năm sư lão đầu đều sẽ tới đây cúng bái, mà nghe ý Chu trưởng lão, khi ông ấy tới cúng bái mỗi năm đều sẽ gặp Thược Dược phu nhân. Suy nghĩ Tống Nam Thời rất rõ ràng, muội đã quá hiểu ông ấy. Mười mấy năm qua ta chưa từng thấy ông ấy thân thiết với ai, càng đừng nói mỗi năm đi gặp cố định một người. Hơn nữa nơi ông ấy mai táng đệ tử mình là sản nghiệp của Thược Dược phu nhân. Nếu không phải độ tin Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tưởng đã đến trình độ nhất định, cho dù ông ấy vì đệ tử chuyển mồ cũng không thể vùi vào đất người khác, đủ điều như thế, mọi người nghĩ sao? Mấy người nghe vậy đều trầm tư, Tống Nam Thời thấy thế uống một ngụm nước cho mượt giọng, sau đó nghe thấy Chư Tụ nghiêm túc nói, tỷ nghĩ rằng, liệu có phải sư trưởng lão cùng Thược Dược phu nhân có quá khứ đau lòng không thể nói không? Tống Nam Thời phục một tiếng, phun ngụm nước ra. Trong đầu nàng thoáng hiện lên dáng vẻ gầy yếu của sư lão đầu, lại nghĩ tới Thược Dược phu nhân xinh đẹp không gì sánh được khi mới gặp. Nàng buông chén trà, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chư Tụ. Chư Tụ chớp chớp mắt, đương nhiên, tỷ chỉ nói vậy thôi. Tống Nam Thời muốn nói lại thôi, tỷ cắn vậy không sợ cắn rụng răng à, nhị sư tỷ, hả? Tống Nam Thời lắc đầu, không có gì. Nàng xem như thấy rõ, không chỉ có người hiện đại ghép CP càng ngày càng khiến người xem không hiểu, đến người cổ đại cũng ghép như vậy, sao có thể tìm kiếm được những thứ lạ lùng vậy chứ? Nàng ném CP tà đạo, sư lão đầu cùng Thược Dược phu nhân có vài điều không thể nói tràn ngập trong đầu, xem nhẹ ánh mắt mong đợi của nhị sư tỷ. Nàng bình tĩnh nói, lúc trước muội chỉ cho rằng bà ta là hậu bối thân thích của sư lão đầu, nhưng tại sao khi bà ta tảo mộ lại không quét ngôi mộ của đệ tử nhỏ nhất là sư Tích Nương thì hơi khó hiểu. Hôm nay đúng lúc Chu trưởng lão thuận miệng nói, Thược Dược phu nhân cúng bái hàng năm, chẳng lẽ ở đó chôn người thân bà ta? Nàng bình tĩnh nói, Thược Dược phu nhân không quét mộ sư Tích Nương còn có một khả năng, bà ta chính là sư Tích Nương, lúc trước bà ta không chết, cho nên không cần tảo mộ cho mình. Nàng nói xong nhìn mọi người, để cho bọn họ có thời gian khiếp sợ. Ai ngờ Chư Tụ tiếc nuối nói, hóa ra không phải ngược luyến tình thâm. Tống Nam Thời, răng tỷ thật tốt. Vân Chỉ Phong thấy sắc mặt nàng đang một lời khó nói hết, khẽ cười một tiếng, kéo đề tài về, nếu Thực Dược phu nhân chính là sư Tích Nương, tại sao lại tuyên bố ra ngoài là đã chết, thậm chí sửa tên đổi họ, còn lập cả bia mộ. Hàng năm sư tiền bối đến gặp bà ta, có thể thấy cũng biết rõ tình hình thực tế, dựa vào thực lực của tiền bối bây giờ, ta không thể nghĩ ra được nguyên nhân gì có thể khiến sư trò bọn họ giấu giếm nhiều năm như vậy. Tống Nam Thời suy nghĩ rồi lẩm bẩm, đồ đệ sư lão đầu liên tiếp qua đời trong 10 năm, nghe nói đều là ngoại ý muốn qua đời. Nếu thật sự ngoại ý muốn thì sư lão đầu đang sợ gì? Nàng dừng một chút, chua xót nói, thậm chí còn không nói với ta. Vân Chỉ Phong liếc nhìn nàng, cũng hơi ghen tị, vậy nếu không ngại thì nàng chờ cứu được sư tiền bối thì hãy hỏi đi. Tống Nam Thời thấy thế liếc hắn, không nhìn được bật cười. Vân Chỉ Phong thấy nàng cười, trong chốc lát cũng cảm thấy mình ghen tị vô lý, không khỏi bật cười. Sau đó hai người cười với nhau trước mặt mọi người. Lần này, cho dù là sư tỷ cắn mọi thứ cũng cảm thấy mình chua ê răng. Tiểu sư muội ở bên xoa xoa cánh tay, hạ giọng nói, tại sao muội cảm thấy giữa bọn họ có gì không đúng? Chư Tụ nhìn tiểu sư muội, thâm trầm nói, muội ở tuổi này không nên biết, chờ bọn họ nói chuyện xong, Chư Tụ mới nhỏ giọng nói, bây giờ tỷ nói, không quấy rầy hai người chứ? Tống Nam Thời hoàn hồn, khụ một tiếng, nói, không quấy rầy, không quấy rầy. Lúc này Chư Tụ mới nói, dựa theo suy đoán của muội, Thực Dược phu nhân chính là sư Tích Nương, năm đó không chết, sửa tên đổi họ trốn trong trấn Hải Ấn, sau đó gặp tông chủ Hợp Hoang Tông rồi thành thân, vậy người này sống rất suôn sẻ, sao lại gặp được dược liệu còn bắt đầu chơi ảnh quỷ chứ? Chính là bởi vì bạn đời của bà ta bị lôi kiếp đánh chết. Bà ta cũng sợ mình không chịu được lôi kiếp sao? Tống Nam Thời như suy tư điều gì, muội cảm thấy, chỉ sợ là có liên quan tới nguyên nhân năm đó bà ta mai danh ẩn tích. Nàng nói rồi lại lắc đầu, được rồi, trước tiên đừng nghĩ tới điều này nữa. Chu trưởng lão muốn thử Thực Dược phu nhân nhờ mở cấm địa ở Hợp Hoang Tông lấy ấn tông chủ. Muội đây sẽ đến tìm cơ hội hỏi nàng ta thử xem có đưa muội trà trộn vào được không, đáp án đương nhiên là không thể. Một ngày sau, Chu trưởng lão mới vừa thuyết phục các trưởng lão khác cho phép nàng ta mở cấm địa lấy ấn tông chủ thì nghe được thỉnh cầu này của Tống Nam Thời, Chu trưởng lão lập tức từ chối ngay. Nàng ta nói, theo lý mà nói cấm địa chỉ có đại tông chủ mới có thể vào, ta lấy lý do tiểu tông chủ còn nhỏ tuổi, dù sao cấm địa có nguy hiểm nên cần để một trưởng lão dẫn tông chủ phu nhân thay tiểu tông chủ lấy ấn tông chủ đã là vi phạm tổ huấn, chứ đừng nói lại mang theo một người khác vào. Cho dù ngươi dịch dung thành đệ tử Hợp Hoang Tông cũng không được, Chu trưởng lão đã chủ động vi phạm quy định tổ tông, Tống Nam Thời chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nàng suy nghĩ, còn bảo những người khác cố gắng ít ra ngoài vào hai ngày này để tránh gây thêm rắc rối. Tới hai ngày sau, vào ngày Hợp Hoang Tông mở cấm địa, Tống Nam Thời nhìn canh giờ đoán chắc là họ đã vào rồi, bảo sư tỷ sư muội ở yên trong nhà, còn mình đưa theo Vân Chỉ Phong đi ra ngoài tìm hiểu tình hình. Chư Tụ thò đầu ra nói, chắc rằng quan trọng không phải tìm hiểu tình hình mà là đi cùng Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời chống nạnh, đúng thì sao, Chiêu Tụ cười, hiện giờ nàng ấy chỉ cảm thấy tuy rằng mình chưa hết đau khổ vì tình, nhưng nhìn người khác yêu đương đúng là rất thú vị. Hôm nay lại là một ngày moi đường từ kẻ đá, sau đó bị tình yêu của người khác làm cảm động đến rơi lệ. Tống Nam Thời dẫn theo đối tượng ra cửa trong tiếng cười của nàng ấy. Tiểu sư muội ở bên vừa không biết quan hệ hiện tại giữa Tam sư tỷ và Vân Chỉ Phong, vừa không biết nhị sư tỷ cười cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được. Khi Chiêu Tụ quay đầu thì nhìn thấy tiểu sư muội của mình đang ngơ ngác bế con thỏ. Lúc này nàng ấy mới nhớ ra kiếp trước con thỏ kia cũng là bạn đời của tiểu sư muội, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình lại càng sung sướng hơn. Nàng ấy nhỏ giọng hỏi, tiểu sư muội, muội thích người như thế nào? Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ. Trì Thuật An nghiêm túc cứng đờ người, tim đập mạnh. Sau đó nghe thấy Úc Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, muội không thích người. Trì Thuật An, nhị sư tỷ, Chiêu Tụ nhìn thoáng qua thái tử yêu tộc có thể biến thành người nhưng không phải người, đột nhiên không rõ rốt cuộc hắn có phù hợp với yêu cầu hay không. Mà lúc này, Tống Nam Thời mới ra khỏi cửa không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã rút dây động rừng. Mấy ngày trước khi Tống Nam Thời truyền tin đã biết Giang Tịch bị phái đi canh giữ phủ tông chủ. Nàng sợ là đại sư huynh bị bại lộ, thừa dịp hôm nay Thực Dược phu nhân vào cấm địa, muốn xuống núi gặp đại sư huynh. Nhưng ai ngờ hai người mới vừa đi đến một cây cầu thì thấy tiểu tông chủ bị Thực Dược phu nhân bảo vệ chặt chẽ sau khi về tông môn trong truyền thuyết lúc này đang đứng ở bên kia. Cầu tức giận, thiếu niên kia giật ngọc bội trên người ném xuống đất, hướng về phía thị vệ ở đằng sau, nổi giận đùng đùng nói, ta nói đừng có đi theo ta, các ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Đừng đi theo ta. Mấy thị vệ liếc nhìn nhau, khó xử, nhưng mà phu nhân đã dặn chúng ta phải bảo vệ tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ lạnh mặt, nơi này là Hợp Hoang Tông, ta là tông chủ sắp kế vị, ta có thể gặp nguy hiểm gì ở tông môn mình chứ? Thị vệ khó xử, nhưng phu nhân nói, tiểu tông chủ lập tức bạo phát, giận dữ hét, các ngươi nghe bà ấy. Hay là nghe ta? Mấy thị vệ lập tức im lặng, tiểu tông chủ nhắm mắt, các ngươi đi đi. Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời đi. Tống Nam Thời cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng nhìn thoáng qua tiểu tông chủ kia, lại túng Vân Chỉ Phong, quyết định ở lại. Những thị vệ đó rất nhanh rời đi sạch sẽ, tiểu tông chủ xoay người đứng ở bên bờ, bóng dáng thoạt nhìn hơi cô đơn. Tống Nam Thời suy nghĩ, đi ra cùng Vân Chỉ Phong. Bọn họ không cố tình che giấu tiếng bước chân, tiểu tông chủ lập tức quay đầu lại. Khóe mắt hắn ta còn chút nước mắt, hắn ta nhìn thấy bọn họ, vội vàng lau nước mắt, kinh ngạc, các ngươi. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, chúng ta lên núi tìm Khương Viên, đang chuẩn bị xuống núi, tiểu tông chủ không hề hoài nghi, như vậy à, Tống Nam Thời nhìn khóe mắt hắn ta một cái, ngươi khóc à, tiểu tông chủ trầm xuống, không nói chuyện cũng không phủ nhận. Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên sụp bả vai, thấp giọng nói, Tống cô nương, có phải ta rất vô dụng không? Tống Nam Thời kinh ngạc, làm sao vậy? Tiểu tông chủ thấp giọng nói, hôm nay tông môn mở cấm địa lấy ấn tông chủ truyền nhiều đời. Nhưng ta không có tư cách vào cấm địa, bọn họ nói cấm địa nguy hiểm, Tống Nam Thời cho rằng đây là lỗi của mình, không nhịn được chột dạ, an ủi, ngươi còn nhỏ mà, tiểu tông chủ ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta một, hai tuổi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, lòng Tống Nam Thời căng thẳng, cho rằng hắn ta đã nhìn ra thực lực mình đang che giấu, sau đó thấy hắn ta nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong, hâm mộ nói, còn có thể kén rễ, chắc chắn ngươi có bản lĩnh, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong. Mặt Tống Nam Thời không đổi sắc, không sai, chàng ấy là người ở rễ. Chính là bởi vì ta có bản lĩnh mới đi theo ta, Vân Chỉ Phong nhắm mắt, tiểu tông chủ lại nhìn nàng, cực kỳ hâm mộ. Hắn ta nói, thật tốt, ngươi còn có thể có bản lĩnh kén rễ, thì vệ bên cạnh ta đều không nghe lời ta. Tống Nam Thời nhìn hắn ta, hỏi, cho nên ngươi đang buồn vì không vào được cấm địa hay là buồn vì thị vệ không nghe ngươi? Tiểu tông chủ nghe vậy thì trở nên im lặng. Một lúc sau, hắn ta thấp giọng nói, nếu không phải ta quá yếu, mẫu thân cũng sẽ không như vậy. Lòng Tống Nam Thời khẽ động, sao cơ? Tiểu tông chủ nhàn nhạt nói, cảm thấy bên ngoài chỗ nào cũng nguy hiểm, ai cũng muốn giết ta, ai cũng muốn hại ta, dường như ta phải ở nhà, không đi đâu mới là an toàn nhất. Hắn ta nhìn về phía bọn họ, các ngươi biết không? Sư huynh các ngươi, chính là Giang Tịch, hắn vốn được điều đến bên cạnh ta, chính là bởi vì mẫu thân hạ lệnh không cho bọn thị vệ để ta ăn đồ trong tông môn, nhưng ta muốn ăn. Hắn bao che cho ta nên đã bị điều về phủ tông chủ trong đêm, thế Tống Nam Thời mới biết tại sao sư huynh mình đột nhiên bị điều về. Nàng không khỏi cảm thấy Thực Dược phu nhân thật là quá đáng, sợ mình sẽ chết dưới lôi kiếp nên hấp thụ khí vận của người khác, sợ nhi tử mình xảy ra chuyện cho nên dưỡng hắn ta thành cá chậu chim lồng, đây là chứng vọng tưởng bị hại à, hay là thật sự có lý do khó nói. Lúc này, thiếu niên trước mắt rất chính nghĩa, ta thật sự xin lỗi sư huynh các ngươi, Tống Nam Thời thuận miệng nói, không sao, dù sao huynh ấy sẽ trở về mà, suy sụp mà Long Ngạo Thiên gặp phải có thể là suy sụp sao? Đó là mở đầu việc vả mặt đó, tiểu tông chủ lại cảm thấy nàng an ủi hắn ta, chân thành nói, cảm ơn, Tống Nam Thời cũng rất chân thành, không cần khách khí, ta còn chưa cảm ơn ngươi, cảm ơn một nhà các ngươi đã cung cấp tư liệu sống về vả mặt cho Long Ngạo Thiên. Tiểu tông chủ chỉ cảm thấy nàng đúng là một người lương thiện, vì thế hắn ta không nhịn được nói, thật ra trước kia mẫu thân không như vậy, khi phụ thân vẫn còn, mẫu thân rất dịu dàng, hiền lành, nhưng sau khi phụ thân, bà ấy lại thành như vậy. Vẻ mặt Tống Nam Thời hơi thay đổi, hỏi, thần tiên sinh quen biết phu nhân từ khi nào, ta thấy tuy rằng hiện tại phu nhân rất đề phòng người bên cạnh nhưng lại chưa từng hoài nghi thần tiên sinh, bọn họ quen biết nhau lâu rồi à, tiểu tông chủ không tình nguyện nói, bọn họ mới chỉ quen nhau nửa năm trước khi phụ thân ta qua đời, ban đầu mẫu thân rất lạnh nhạt với thủ lĩnh sát thủ, còn nói với ta nuôi sát thủ đều không phải loại tốt. Ai ngờ sau khi phụ thân qua đời, hắn ta nói tới đây đột nhiên dừng lại. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, lập tức giải thích, nhưng mẫu thân và thủ lĩnh sát thủ kia thật sự không có gì. Mọi chuyện đều là do người ngoài đồn đoán, Tống Nam Thời trấn an nói, ta hiểu rồi. Mắt thấy cũng không hỏi được gì, nàng suy nghĩ, tiến lên vỗ bả vai hắn ta, muốn an ủi hắn ta. Ai ngờ mới vừa chạm vào đã bị Vân Chỉ Phong kéo ra. Sau đó Vân Chỉ Phong lạnh mặt thay thế vị trí nàng, vỗ bờ vai hắn ta hai cái thật mạnh, nói, ngươi không quá nhỏ tuổi, mà thiếu thực lực. Muốn làm một tông chủ tốt cần phải tăng thực lực, hốc mắt tiểu tông chủ hơi ướt, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể chứ? Vân Chỉ Phong giữ chặt Tống Nam Thời còn đang muốn trấn an, lời ít mà ý nhiều, người khác cảm thấy không tính, ngươi cảm thấy mới được, tiểu tông chủ lập tức lớn tiếng, ta có thể. Vân Chỉ Phong nở một nụ cười, nhưng mà hắn còn chưa cười xong đã nghe thấy tiểu tông chủ trở nên nhiệt huyết, nói, Giang Tịch nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nụ cười trên khóe miệng Vân Chỉ Phong cứng đờ, Tống Nam Thời còn cười ha ha, vỗ tay nói rất đúng, Vân Chỉ Phong kéo Tống Nam Thời rời đi. Tống Nam Thời còn không quên quay đầu nói với Long Ngạo Thiên nhỏ tuổi đang lên, đại sư huynh nói đúng. Tiểu tông chủ, chớ khinh thiếu niên nghèo, trong mắt tiểu tông chủ đều là ánh sáng. Ha ha ha ha ha, Tống Nam Thời bị kéo xuống núi còn cười không ngừng, Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ, buồn cười đến thế sao, Tống Nam Thời. Đại sư huynh dạy rất tốt, nàng lập tức trở tay giữ chặt Vân Chỉ Phong, đi, chúng ta đi xem đại sư huynh, chẳng mấy chốc hai người đã tới trấn, bọn họ còn chưa đến phủ tông chủ, đã thấy đại sư huynh ở tửu lâu, hắn còn mặc đồ thị vệ, đưa lưng về phía họ, đứng ở cửa, cau mày, Tống Nam Thời đi qua định chào hỏi, sau đó nghe thấy ở tửu lâu có người kể chuyện, Tống Nam Thời dừng chân lắng nghe, tự nhiên cảm thấy chuyện này hơi quen tai. Tiên sinh kể chuyện kia kể về một nam tu thích một nữ tu hiền diệu, lương thiện, nữ tinh là chính đạo, hắn xuất thân tà môn, toàn bộ chuyện đi theo hướng cường thủ hào đoạt, còn có nam phụ ấm áp, cường thủ hào đoạt, nam chính, nam phụ. Lúc này, tiên sinh kia nói, các vị khách quan không biết, thật ra chuyện này đều có nguyên mẫu, người phía dưới ồn ào, là ai thế? Tống Nam Thời bắt đầu cảm thấy không ổn, thì nghe tiên sinh kia nói, nam phụ không biết tên, nhưng nghe nói xuất thân Hợp Hoang Tông. Có thể là đệ tử Hợp Hoang Tông, ta đã hỏi thăm chút, Hợp Hoang Tông có đệ tử nào như vậy? Vậy cũng chỉ có thể là thị vệ phủ tông chủ, nghe nói hắn có ba sư muội, đều xinh đẹp như hoa, đại sư huynh có ba sư muội xinh đẹp như hoa, còn làm thị vệ phủ tông chủ cứng đờ người, quay đầu lại, nhìn về phía tam sư muội đang há to miệng ở đằng sau. Hai sư huynh muội hai mặt nhìn nhau, tiên sinh tiếp tục nói, nhìn vai chính kia rất thú vị, người xem sốt ruột, ai thế? Mau nói, tiên sinh đắc ý, cố ý hạ giọng, hắn là thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao, phục, thận tiên sinh ngồi trên tầng ba tửu lâu đang nghe chuyện vui phun rượu ra, kinh ngạc nhìn xuống dưới lầu, đối diện với nam phụ trong câu chuyện nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại, đằng sau hắn chính là người khởi xướng, Tống Nam Thời, bốn phía cực kỳ náo nhiệt, có vẻ bốn người trong cuộc cùng những người đang kích động tại hiện trường không ăn khớp với nhau, Giang Tịch nhìn nam chính thận tiên sinh cũng nhìn Giang Tịch có ba sư muội. Không biết giữa Long Ngạo Thiên cùng vai ác có sự ăn ý đặc biệt gì, hay là tâm linh tương thông khi ở trong chuyện bị bắt trở thành tình địch, hai người đối diện nhau một lát thì đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng cứng nhắc nói, các ngươi nhìn ta làm gì, cũng đâu phải ta nói cho mọi người chuyện này, Những lời này của nàng vừa thốt ra thì nghe thấy tiên sinh kể chuyện vì chứng minh tính chân thật của mình nên đã thần bí nói, đây là do một sư muội của thị vệ Hợp Hoang Tông đoạt nữ nhân của thủ lĩnh sát thủ chính miệng nói, từ Hợp Hoang Tông truyền đến, lão hủ đã hỏi thăm, khoảng thời gian trước có một đệ tử Hợp Hoang Tông bị Phật tử đánh lén, mọi người biết chứ, chính miệng nàng ta đã để lộ ra tin tức, Giang Tịch chậm rãi chớp chớp mắt, mặt vô cảm nhìn sư muội mình, Tống Nam Thời, để phá hủy đài này. Đội phá bỏ và di dời cũng không nhanh như vậy. Nàng đón nhận ánh mắt đại sư huynh, căng thẳng nói, đại sư huynh, muội muốn nói đây thật ra chỉ là hiểu lầm, huynh có tin không? Giang Tịch, muội cảm thấy huynh tin không? Tống Nam Thời, tin, chứ. Mặt Giang Tịch vô cảm, ha ha, cười mà da đầu Tống Nam Thời tê dại. Càng khiến da đầu nàng tê dại hơn chính là trên lầu còn có một thần tiên sinh mà họ mới vừa xác định là dược liệu, sau lưng đã bị nàng tung lời đồn đến trước mặt chính chủ. Chỉ thấy thần tiên sinh khẽ cười một tiếng, giữa thời tiết giá lạnh còn soạt một tiếng mở quạt ra. Ông ta cười tủm tỉm truyền âm, ngược luyến tình thâm. Yêu mà không được. Tại hạ lại không nhớ rõ ta còn có người trong lòng cầu mà không được từ khi nào. Tống Nam Thời im lặng một lát, quyết định giả ngu. Dù sao chỉ cần đại sư huynh không thừa nhận chính hắn là nam phụ kia, vậy không ai có chứng cứ nói nàng bịa tin. Nàng chớp chớp mắt, nghiêm túc, hả? Không nhớ rõ. Chẳng lẽ ngài vì tình gây thương thương tích, sau đó còn bị mất trí nhớ, tay cầm quạt giấy của thần tiên sinh rung lên, ông ta hít sâu một hơi, buông quạt xuống, bưng một chén rượu kính nàng từ xa, mỉm cười nói, vậy Tống cô nương có sẵn lòng đi lên uống với ta một chén rượu không? Tống Nam Thời khó xử, vẫn là không nên, dù sao thần tiên sinh đã có người trong lòng, tuy rằng mất trí nhớ nhưng tiếp xúc với người khác giới như vậy, rất không thủ nam đức, không thủ nam đức. Nụ cười thần tiên sinh trở nên vặn vẹo. Tay lại rung lên, rượu trong chén rượu rót thẳng vào đầu người nghe chuyện vui dưới lầu. Người nọ giận dữ, ngẩng đầu nói, ai dám chọc lão tử, ngẩng đầu vừa nhìn thì thấy thần tiên sinh si tình đang bị họ đàm luận cầm một chén rượu đắng, vẻ mặt giống như muốn khóc mà không khóc được, cực kỳ có cảm giác nhớ lại chuyện xưa. Người nọ lập tức hít một hơi khí lạnh, động tĩnh kia lại khiến càng nhiều người ngẩng đầu. Sau đó người trong lâu đều nhìn thấy người trong cuộc, thần tiên sinh mượn rượu giải sầu, khuôn mặt ngập tràn vẻ đau khổ vì tình. Ngay lập tức tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn ông ta lập tức nóng rực. Má ơi còn có thu hoạch ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là ăn miếng dưa không biết thật giả, nhưng hiện giờ nhìn thần tiên sinh kia ngay tại hiện trường, còn có khuôn mặt đau thương. Mọi người lập tức cảm thấy bọn họ đã ăn dưa thật, thần tiên sinh lập tức cảm thấy không đúng, buông chén rượu nói, các ngươi hiểu lầm rồi, thật ra ta không có cái gì mà yêu không được, đúng vậy, Tống Nam Thời ngắt lời ông ta với vẻ mặt đau khổ. Nàng nhìn về phía mọi người, nặng nề lắc đầu nói, vừa nãy ta đã nói mấy lời với thần tiên sinh, phát hiện ông ta hoàn toàn không nhớ rõ người mình thương, có thể là vì tình mà gây mất trí nhớ. Ồ, đây là tình tiết mất trí nhớ nhất định phải có của nam chính trong truyền thuyết. Người ăn dưa trong lâu lập tức càng hưng phấn, lúc này cũng bất chấp người trên lầu là thủ lĩnh sát thủ, nhanh chóng vây lên, chẳng mấy chốc tầm mắt thần tiên sinh bị che lại hoàn toàn. Còn có người nhiệt tình nói, không ngờ thần tiên sinh cũng là người khổ vì tình. Không sao, còn không phải là mất trí nhớ à, người kể chuyện này nói tất cả đều là tin tự tay trong. Nào, nào, nào, người kể chuyện, lại kể lại một lần cho thần tiên sinh đi, một lần không được thì hai lần, nghe nhiều như vậy có thể sẽ nhớ ra. Lần đầu tiên sinh kể chuyện nói chuyện yêu hận tình thù của chính chủ ở trước mặt chính chủ, cũng rất hưng phấn, được rồi. Hôm nay ta sẽ kể cho ông ta cả trăm lần luôn, thần tiên sinh giãy giụa ở trong đám người, ta không phải. Các ngươi nghe ta giải thích, chờ ông ta cố gắng giãy giụa ra được, tóc, quần áo đều rối loạn, lại thấy cửa tửu lầu không có một bóng người, đã không còn bóng dáng đám người Tống Nam Thời từ lâu. Đôi mắt ông ta đỏ bừng, sau đó có người ở đằng sau nhỏ giọng nói, ngươi xem, đôi mắt ông ta đỏ cả lên, có phải nhớ tới chuyện thương tâm gì không, thần tiên sinh, các ngươi có bệnh à? Mà lúc này Tống Nam Thời đã kéo hai đại nam nhân ngơ ngác chạy như điên qua hai con phố, vỗ ngực nói, may mà ta thông minh. Hai người nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, đồng thời im lặng. Một lúc lâu sau, Giang Tịch mới nói, sư muội, muội có muốn giải thích chút gì không? Tống Nam Thời cũng biết việc này không thể gạt hắn, sau khi im lặng một lát, vỗ vai hắn nói, sư huynh, huynh nghĩ thoáng chút đi. Ít nhất hiện tại vì yêu mà hóa ác mất trí nhớ chính là thần tiên sinh, huynh vẫn là nam phụ ấm áp mà. Giang Tịch, không hiểu sao hắn còn cảm thấy khá hào hứng. Tống Nam Thời thấy thế không ngừng cố gắng, hơn nữa. Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe qua một câu sao? Giang Tịch nhìn qua, Tống Nam Thời thâm trầm nói, bị hiểu lầm, là số mệnh của Long Ngạo Thiên. Giang Tịch không hiểu sao lại biết Long Ngạo Thiên này là chỉ ai. Vẻ mặt hắn bừng tỉnh một lát, đột nhiên cảm thấy rất có lý. Vân Chỉ Phong lạnh mặt nhìn Giang Tịch bị chính sư muội mình lừa dối, để tránh hắn tỉnh ngộ, nói sang chuyện khác, ngươi không ở phủ tông chủ à, tại sao lại đến Tửu Lâu? Giang Tịch chần chờ một lát, trong lúc nhất thời không nói chuyện, hắn đi tới Tửu Lâu, thật ra chính là vì thần tiên sinh, bởi vì mấy ngày trước Liễu lão đầu đột nhiên sai bảo hắn nếu có rảnh thì dẫn ông ấy đi xem thần tiên sinh. Giang Tịch không biết tại sao Liễu lão đầu để ý thần tiên sinh như vậy, nhưng từ biểu hiện của ông ấy, không hiểu sao Giang Tịch cảm thấy chuyện này rất quan trọng với Liễu lão đầu. Nhưng toàn bộ phủ tông chủ đã dọn về Hợp Hoang Tông được nhiều ngày, hắn cũng bị đưa đi theo, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Cho đến khi hắn bị điều về phủ tông chủ, hắn lập tức phấn chấn, sau đó lập tức hỏi thăm nơi thần tiên sinh từng đến, mang theo Liễu lão đầu đi cùng. Ai ngờ không hiểu sao thành nam phụ đoạt đối tượng của thần tiên sinh. Nhưng hắn không tiện nói lý do này lắm, theo bản năng nhìn thoáng qua ngọc bội bên hông, ngọc bội không có động tĩnh. Tống Nam Thời thấy động tác của hắn, nhíu mày, thản nhiên tạo chủ đề, đúng rồi đại sư huynh, mấy ngày nay chúng ta phát hiện một số chuyện thú vị. Giang Tịch thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nói, cái gì? Tống Nam Thời bình tĩnh, à, không có gì, cũng chỉ là chúng ta phát hiện ra, Thực Dược phu nhân rất có thể là đệ tử nhỏ nhất của sư lão đầu, khá chắc chắn thần tiên sinh là dược liệu. Giang Tịch ngơ ngác, hả, hắn mới chỉ xa họ mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Nam Thời cười tủm tỉm, không giải thích nhiều với hắn, chỉ nói, cho nên đại sư huynh, huynh lại có nhiệm vụ. Giang Tịch, hả, Tống Nam Thời, tốt nhất trước đại điển kế vị, huynh hãy thăng chức trở lại Hợp Hoang Tông, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta trong ngoại kết hợp. Giang Tịch, lại nữa a? Tống Nam Thời nói dăm ba câu, Giang Tịch cứ như vậy buộc phải bắt đầu lại việc thăng chức cho Long Ngạo Thiên. Ngẩn ngơ đưa bọn họ rời đi. Hắn gãi đầu đang chuẩn bị trở về thực hiện kế hoạch thăng chức quay về Hợp Hoang Tông thì thấy Liễu tiên sinh vừa nãy vẫn luôn không ra đột nhiên nhảy ra. Giang Tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, Liễu tiên sinh, sao vừa nãy ông không ra? Đúng rồi, vừa nãy khi ông ở Tửu Lâu đã thấy rõ diện mạo thần tiên sinh kia chưa? Liễu tiên sinh đột nhiên nói, Giang Tịch, ta biết thần tiên sinh kia là ai? Giang Tịch không cảm thấy có gì, thuận miệng nói, không phải vừa nãy tam sư muội mới vừa nói rồi à, có thể ông ta cũng là dược liệu, cũng không biết đám sư muội phát hiện ra kiểu gì. Không, Liễu tiên sinh lại ngắt lời hắn. Ông ta hỏi, người có nhớ rõ ta chết như thế nào không? Giang Tịch bắt đầu cảm thấy không ổn, mím môi, ông đã từng nói, ngàn năm trước ông đã bị bạn thân đâm dao sau lưng. Đúng vậy, Liễu lão đầu gật đầu. Ông ấy nhàn nhạt nói, thần tiên sinh này, có diện mạo khá giống với người bạn thân kia của ta. Giang Tịch ngẩn ra. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, sải bước đến một nơi vắng vẻ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ông chắc chứ, sắc mặt Liễu tiên sinh còn đặc sắc hơn hắn nhiều, thậm chí còn cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi đã từng gặp hóa thân bên ngoài đầu tiên là Quyết Tử Minh, ta chỉ cảm thấy ghét gã. Quỷ khanh kia cũng đeo mặt nạ, nhưng ta lại cảm thấy dường như có cảm giác quen thuộc ở hắn ta, cho đến khi gặp thần tiên sinh này, gương mặt kia của ông ta, qua ngàn năm ta cũng sẽ không quên. Sắc mặt Giang Tịch lạnh như sắt, một lúc lâu sau mới nói, năm đó người giết ông chính là bản thể Thẩm Bệnh Dĩ. Liễu tiên sinh cười khẽ, khi đó, hắn tên là Thẩm Tri Mính, khi tên này được thốt ra, dường như ông lại nhớ về 1000 năm trước, nhớ về quá khứ không thể nào vui mà trước nay ông ấy tránh nghĩ đến. Ngàn năm trước cách đây quá lâu, ông ấy lại bị nhốt trong ngọc bội lâu như vậy, rất nhiều việc ông ấy đã quên lãng, nhưng ông ấy vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn lạnh băng khi con dao đâm vào ngực. Giọng thanh niên khẽ cười nói bên tai ông ấy, xin lỗi, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ta thật sự rất tò mò, nếu ta giết ngươi, rốt cuộc có thể tránh được quy luật thiên đạo, không dính nhân quả không? Con dao kia là ông ấy đưa cho bạn thân phòng thân. Khi đó Liễu tiên sinh chưa bao giờ nghĩ đến, người mấy ngày trước còn sánh vai sinh tử sẽ giết ông ấy, sau đó trời xui đất khiến hồn phách ông ấy bị nhốt trong ngọc bội tùy thân của mình. Suốt 1000 năm. Từ một thanh niên hơn 100 tuổi hào hoa phong nhã thành một lão nhân, linh hồn không có khả năng già, nhưng tâm ông ấy già rồi. Suốt 1000 năm, ông ấy vẫn luôn nghĩ câu nói kia của Thẩm Tri Mính có ý gì, tại sao ông ta lại muốn giết mình, nghĩ đến nỗi linh hồn cũng trở nên già nua. Sau đó ông ấy không nghĩ nữa, ngủ thiếp đi cho đến khi Giang Tịch nhặt được ông ấy. Ông ấy đã cho rằng mình đã buông bỏ được, nhưng cho đến lúc này, ông ấy lại cảm thấy dường như mình đã tìm được lý do Thẩm Tri Mính ra tay giết mình. Đến bây giờ Thẩm Tri Mính vẫn còn sống, tên thật của ông ta là Thẩm Bệnh Dĩ, là người Thẩm gia ở thành Trung Châu. thời gian ông ta muốn giết mình, đúng lúc ông ta đối diện với lời nguyền rủa của ông ta với toàn bộ gia tộc của chính mình. Sau khi nhận ra được điều này, ông ấy đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc lời cuối cùng Thẩm Tri Mính nói là có ý gì. Nếu ta giết ngươi, rốt cuộc có thể tránh được quy luật thiên đạo, không dính nhân quả không? Giết ông ấy, chẳng qua là Thẩm Tri Mính muốn thử dùng hóa thân bên ngoài để chạy thoát khỏi lời nguyền Thẩm gia. Ông ấy cảm thấy hơi buồn cười, người bạn thân nhất mà mình tưởng, hóa ra chỉ coi ông ấy như vật thí nghiệm có hay không cũng được. Người nọ cuối cùng bật cười, Liễu lão đầu hít sâu một hơi, ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại thấy Giang Tịch lạnh mặt rút trọng kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra, lạnh lùng quay đầu đi về phía Tửu lâu. Liễu tiên sinh vừa thấy thì thổi râu trừng mắt, ngươi muốn làm gì? Giang Tịch nhàn nhạt nói, lúc trước khi ta và ông ký khế ước ngoài ý muốn thì đã đồng ý với ông. Ông giúp ta tu hành, ta giúp ông báo thù. Liễu lão đầu ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ rõ. Sau đó ông ấy nói luôn, phục thù cái gì, hiện giờ ngươi giết ông ta. Ông ta cũng chỉ là hóa thân, ngoại trừ rút dây động rừng còn có ích lợi gì. Ngươi không thể học được gì từ sư muội ngươi sao? Giang Tịch dừng lại, Liễu lão đầu hài lòng, như vậy mới đúng. Giang Tịch lại xoay người đi về phía Vạn Sự Lâu. Liễu tiên sinh ngơ người, ngươi làm gì vậy? Giang Tịch, không phải ông bảo ta học sư muội sao? Lúc này, hắn đã sắp chạy tới cửa Vạn Sự Lâu, lập tức tìm được một quản sự. Liễu tiên sinh cảm thấy có gì đó sai sai thì nghe thấy Giang Tịch nói với quản sự kia, chỗ ta có một tin lớn về thủ lĩnh chết rồi sao, bán cho ngươi 100 linh thạch, hiện giờ tin liên quan tới thủ lĩnh chết rồi sao còn có thể là gì? Tinh thần quản sự hào hứng, lập tức nói, ta đưa ngươi tiền cọc, ngươi nói trước. Sau đó Liễu tiên sinh trơ mắt nhìn Giang Tịch thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ngược luyến tình thâm đang được lưu truyền rộng rãi kia, thậm chí còn không tiếc mình tự bôi đen. Trực tiếp nhận mình là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ với thần tiên sinh, kích thích tình tiết lên một chút. Liễu tiên sinh hoảng hốt, ngươi đang, Giang Tịch, học sư muội đó, không phải sư muội am hiểu cái này à? Liễu tiên sinh, ngươi đã học rất xuất sắc. Trong lúc nhất thời tâm trạng ông ấy phức tạp, đang muốn nói thêm vài câu, lại nghe Giang Tịch nói, Liễu tiên sinh, hiện giờ ta không làm được gì, không có nghĩa sau này ta không làm được gì, ta sẽ báo thù cho ông. Liễu tiên sinh im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy, con dao đâm vào ngực 1000 năm trước, dường như cũng không lạnh như vậy. Khi hai người Tống Nam Thời trở về, đúng lúc gặp một đám người đón Chu trưởng lão và Thực Dược phu nhân đi ra từ cấm địa, Tống Nam Thời thấy thế chạy nhanh kéo Vân Chỉ Phong. Sau khi hai người ẩn trong đám người, lúc này mới nhìn qua, khi Chu trưởng lão đi ra, mặt mày hớn hở, trong tay cầm một cái tráp đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ rất khí phách, say mê. Nhưng Thực Dược phu nhân không như vậy, sắc mặt bà ta cứng đờ, thậm chí còn không cười nổi. Cho dù đang đứng trước mặt các trưởng lão và các đệ tử, bà ta gần như khá sợ hãi xoa nắng góc áo, không ngừng nhìn xung quanh, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng. Tống Nam Thời thấy thế không nhịn được nhíu mày. Nhìn dáng vẻ Chu trưởng lão là đã thử thành công, nhưng tại sao Thực Dược phu nhân lại trở thành dáng vẻ căng thẳng thế này? Tống Nam Thời theo bản năng muốn tiến sát lại xem thì thấy tầm mắt Thực Dược phu nhân lập tức nhìn sang. Vân Chỉ Phong nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo Tống Nam Thời, cúi đầu hôn xuống môi nàng một cái, vì thế nhìn từ góc độ Thực Dược phu nhân, chỉ thấy đệ tử Hợp Hoang Tông đang lén hôn môi sau lưng người ta thôi. Tống Nam Thời không quay đầu lại, cắn răng hỏi, Vân Chỉ Phong, chiếm lợi của ta đúng không? Vân Chỉ Phong thở gấp, nàng cũng có thể chiếm lại, ta không ngại. Tống Nam Thời theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn ngực hắn, nhưng dù sao nàng còn cảm thấy hơi thẹn thùng, cảm thấy giữa thanh thiên bạch nhật rất không thích hợp, vì thế chỉ có thể tiếc nuối thở dài, nói, được rồi, đi thôi Phong Nhi, trở về chờ Chu trưởng lão. Bước chân Phong Nhi dừng lại, im lặng nhìn nàng. Sau khi họ quay về nơi ở hẻo lánh, không chờ đến đêm, bọn họ đã thấy Chu trưởng lão. Nàng ta rất hưng phấn, vừa tiến đến thì nói thẳng, lần này ta đã kiểm tra rất rõ. Tống Nam Thời đưa một chén trà qua, lập tức hỏi, sao rồi? Chu trưởng lão ngửa đầu uống cạn, đắc ý nói, khi ta và bà ta cùng vào cấm địa, trước tiên nhắc tới đệ tử của ta, mắt thường cũng có thể thấy bà ta trở nên căng thẳng. Sau đó ta nhân cơ hội động cấm chế cấm địa, nhưng bà ta không muốn ra tay động cấm chế, cũng rất kiên nhẫn. Nhưng bà ta có thể kiên nhẫn, ta cũng kiên nhẫn theo, làm bộ không giải được cấm chế. Cuối cùng mắt thấy một mũi tên muốn đâm vào ngực bà ta, bấy giờ bà ta mới ra tay. Tống Nam Thời không nhịn được ngồi ngay ngắn, bà ta là tu sĩ gì? Chu trưởng lão liếc nàng rồi nói, lúc ấy bà ta nói một câu, khảm vi thủy, lòng Tống Nam Thời chắc chắn trùng xuống, Thực Dược phu nhân, cũng là quẻ sư, bọn họ đoán không sai. Cùng lúc đó, Quyết Minh Tử và mình dừng tập tại đây.